Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219 ngươi chạy, ta đánh ngươi. Hâm Vân thanh âm cùng thân ảnh cơ hồ ở đồng thời biến mất không thấy. Trước khi đi biểu tình có chút không kiên nhẫn, lại có chút bực bội, hẳn là thu được Lệ Tiêu phát tới mệnh lệnh, muốn đi vì hắn làm cái gì chuyện phiền toái, Phất Y rất tưởng biết nàng muốn đi đâu. Càng muốn theo sau làm phá hư, nhưng thực lực hữu hạn, chỉ có thể ở trong lòng ảo tưởng một trận, hoàn toàn không có biện pháp thực thi hành động, lại đến. Một thân sức mạnh không chỗ xử, vậy đầu nhập đến đông đủ dự luyện kiếm nghiệp lớn chung được. Phất Y thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ, không đến trong nháy mắt, liền như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở Tề Dự sau lưng. Trầm Vụ lần này vô thanh vô tức trống rỗng thoáng hiện, thẳng chỉ hắn phía sau tâm mạch chỗ. Tề Dự chỉ cảm thấy trên không kiếm khí nghiêm nghị, chỉ có khom người ngay tại chỗ một lăn tránh đi này chiêu, còn không có tới kịp nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, liền thấy Trầm Vụ chợt chuyển biến phương hướng từ phía trên lao xuống xuống dưới, kiếm tùy tâm động. Chiêu số không quan trọng, quan trọng là mau, chuẩn, tàn nhẫn. Phất Y khi nói chuyện, Trầm Vụ đã ở hắn hai vai, phần eo, hai chân đôi tay chỗ nhất nhất điểm thứ, vài đạo nhợt nhạt vết thương chung chảy ra đỏ sậm tơ máu. Mà Tề Dự còn không có thể từ ngã xuống đất tư thế xoay người lên, Phất sư phụ, ta có cái nghi vấn. Tề Dự thu hồi trong mắt cực kỳ hâm mộ, tụ tập một tầng mộc linh lực đem trên người vết máu hủy diệt. Đứng dậy nhặt lên trường kiếm treo ở phía sau phòng bị. Thế gian kiếm pháp đều có chiêu thức. Nguyên bộ xuống dưới nước chảy mây trôi. Tinh diệu vô cùng. Vì cái gì ngươi nói kiếm chiêu không quan trọng? Phất Y không có lại vội vã công kích. Liên tiếp ám tập hai lần. Lại đến liền không có tác dụng. Nàng thu hồi Trầm Vụ. Chậm rãi giải thích nói. Cao phẩm giai kiếm pháp có thể làm một người sẽ không dùng kiếm tu sĩ ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành dùng kiếm cao thủ. Ngươi có biết đây là vì sao? Bởi vì, Tề Dự cảm thấy này vấn đề thật sự là quá mức đơn giản. Làm hắn có loại đáp ra tới đều thực nhược trí cảm giác. Bởi vì kiếm pháp phẩm giai cao A, tựa như công pháp phẩm giai năng lượng cao làm tu sĩ đánh hảo cơ sở giống nhau đạo lý, đúng vậy. Cũng không đúng, Phất Y trên mặt đất họa ra một đạo đơn sơ đến quá mức bậc thang. Lại họa ra một cái từ vòng tròn cùng đường cong tạo thành người. Cao phẩm giai công pháp đặt nền móng, giống như là lấy sức của một người thành lập thềm đá. Ở kiến hảo sau lại đi bước một đi hướng càng cao chỗ. Nàng nói lại ở thềm đá đỉnh họa ra một cái, cầm kiếm đường cong người mà tinh diệu kiếm pháp. Càng như là làm người nhảy đi vào vốn là tồn tại thềm đá đỉnh điểm, Tề Dự như suy tư gì mà nhìn. Dưới mặt đất như chỉ đồng vẽ xấu họa, một lát sau nhìn về phía Phất Y nói. Phất sư phụ, người họa như là một người đứng ở phân phía trên, Phất Y. Nàng thật vất vả tìm được một chút đương sư phụ cảm giác. Như thế nào liền không thể làm nàng tiếp tục thâm trầm một trận. Kia không quan trọng, quan trọng là... Nhảy đến thềm đá đỉnh người vừa không biết thềm đá là như thế nào sinh ra. Cũng không biết nên như thế nào ở phía trên đứng vững. Lại càng không biết nên như thế nào lợi dụng này thềm đá tới phong phú mình thân. Khinh phiêu phiêu mà đứng ở nơi đó. Phong một đại, thực dễ dàng liền rơi xuống. Kia, kia này tiểu nhân nhi liền không thể lại nhảy lên đi. Tề Dự trên nét mặt mang theo thử. Ngữ khí cũng có chút không xác định, Phất Y nghe vậy đỡ chán nói. Ta nói rơi xuống, chính là đã chết a. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lát. Phất Y vẫn là nhận thua. Nói cách khác, có tinh diệu kiếm pháp bằng thân. Xác thật có thể đánh quá một đoàn bất nhập lưu tu sĩ. Nhưng một khi gặp được gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đối kiếm lĩnh ngộ sâu vô cùng giả. Khụ, tựa như ta như vậy tu sĩ. Kia chiêu số lại diệu cũng không dùng được, Tề Dự nghĩ đến vừa mới bị đánh kia vài cái. Nàng công kích xác thật là không hề kết cấu, rồi lại cực nhanh cực chuẩn, giống như chính mình nhất cử nhất động đều có thể bị nàng đoán trước đến. Cũng trước tiên làm ra tương ứng công kích, ta giống như minh bạch, kiếm pháp nếu có dấu vết để lại, liền có lỗ hổng nhưng toàn, nếu tùy tâm sở dục, vậy không chê vào đâu được. Phất Y cười tủm tỉm mà nói tiếp, tựa như cái kia phàm tục tiểu chuyện xưa, lão đại kêu Lý Giáp, lão nhị kêu Lý Ất, lão tam gọi là gì? Lý Bính, sai, nàng kêu Lý Giai Nhân, Tề Dự, đấu kiếm cũng hảo, đấu pháp cũng thế, đều phải làm đối thủ sờ không rõ kịch bản, nhưng chính mình trong lòng cần thiết làm được hiểu rõ. Tới, đổi ngươi công ta, Phất Y phi thân nhảy, đạp lên trầm vụ phía trên huyền phù ở giữa không trung. Nàng không tính toán phản công, chỉ làm Tề Dự căn cứ nàng động tác điều chỉnh công kích phương hướng. Tề Dự trước nay không nghĩ tới chính mình luyện kiếm chi lộ như thế tùy tâm sở dục. Ngọc Giản thượng theo như lời phách chém chọn thứ trước luyện cái 700-800 biến, như thế nào ở Phất sư phụ nơi này toàn không bỏ dùng. Cứ nghe có chút kiếm tu còn sẽ ở thác nước dưới rút kiếm chém mài nước luyện tâm trí. Hắn như thế nào gần nhất phải cùng trúc cơ đệ nhất kiếm đánh nhau. Phải biết rằng hắn kiếm đều là khoảng thời gian trước vừa mới mua tới a. Màu bạc lợi kiếm quang mang chợt lóe, tốc độ so với vừa mới phòng ngự là lúc nhanh rất nhiều. Tề Dự vứt bỏ trong lòng tạp niệm, một bên phân tâm quan sát Phất Y né tránh quỹ đạo, một bên ném kiếm ý đồ đem nàng đánh trúng, vèo vèo vèo bụng, trước ngực, cánh tay trái. Tề Dự vốn tưởng rằng liên tiếp đánh úp tổng có thể đụng phải một chỗ, kết quả Phất Y động tác hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Nguyên bản phi ở giữa không trung người, thế nhưng bỗng nhiên nhảy lên trời cao rút kiếm liền chiều hắn bổ tới, keng một tiếng chói tai va. Chạm tiếng vang lên, màu bạc trường kiếm lại một lần rơi xuống đất, phản phệ trở về kiếm khí thiếu chút nữa không đem Tề Dự bức cho hộc máu. Phất sư phụ, ngươi không phải nói ngươi chỉ phòng ngự sao? Phất Y cười hắc hắc, gãi gãi cái ót nói, ta nói ngươi cũng tin. Tề Dự không nghĩ tới nàng sẽ như thế, ẩn ẩn có chút hoài nghi chính mình tìm nàng học kiếm lựa chọn rốt cuộc chính không chính xác. Ngươi vừa mới nhìn đến ta ngự kiếm lăng không, liền cho rằng ta muốn chiếm lĩnh cao điểm phương tiện phòng ngự, đúng hay không? Phất Y thấy hắn che lại bộ ngực gật gật đầu, nhịn không được khoa trương mà tê một tiếng, như là ở giúp hắn kêu lên đau đớn. Hắc hắc, liền tính ta ở chỗ cao không công kích, ngươi cũng đánh không ta, bởi vì ngươi quá thành thật, cho rằng mặt ngoài động tác chính là chân tướng. Này, đây là ta không nghĩ tới ngươi sẽ lầm đạo ta, tiếp theo ta tuyệt không sẽ bị lừa. Tề Dự nhéo tiểu nắm tay, ngữ khí giàu dĩ, như là tự cấp chính mình cổ vũ. Lại đến, Phất Y gật gật đầu, biểu tình so vừa mới nghiêm túc một ít. Kế tiếp, đổi cái giáo pháp. Tề Dự trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm, lắp bắp hỏi, kia, là như thế nào cái phương pháp? Phất Y dắt khóe miệng cười đến giống chỉ trộm gà hồ ly, vươn một ngón tay, đối với thạch phong bên ngoài treo không sơn mạch nói, ngươi chạy, ta đánh ngươi, ngươi có thể tránh đi liền toán học tới rồi thật công phu, ngươi có thể phản kích đến ta, liền tính ngươi xuất sư. Tề Dự còn không có tới kịp đưa ra kháng nghị, liền thấy trước mắt bạch quang hỗn thanh quang chợt lóe, kiếm khí nghiêm nghị, giống như sóng thần một trọng tiếp theo một trọng đánh tới. Đến lúc này hắn mới hiểu được, vừa mới những cái đó nho nhỏ động tác đều chỉ là Phất Y ở quan sát hắn đấy, thuận tiện làm hắn nóng người. Giờ phút này, quanh mình cuồng bạo mãnh liệt linh khí lốc xoáy, mới chân chính thể hiện ra nàng thực lực 10 chi 4 năm. Hết chương.